Chương 26, Lucario đối chiến Lucario, phần 2. Đây chính là ngươi Lucario đào tạo được tương đối khá. Gukin biểu hiện ra hết sức bình tĩnh, rất là bình thản nói rằng. Kỳ thực nội tâm ở giữa cũng là khá giật mình. Gukin dù sao cũng là Lucario giáo huấn luyện ra, hơn nữa còn là một cái thực lực tương đương tốt giáo huấn luyện ra. Đối với cả dù hạ Lucario đương nhiên có thể nhìn ra, con này Lucario thực lực tương đương lợi hại. Gukin tôn nữ có thể nguyên y liền ngay thẳng rất nhiều trực tiếp mắt buốc đốm nhỏ nhìn cả dù hạ Lucario, ngay cả một bên dì ô lù cũng giống như vậy. Rất đẹp tờ trai nhà so với da da con kia xoái hơn nhiều. Có thể nguyên y rất là trực tiếp nói rằng, để Gukin trên đầu mạo hiểm một cái chữ. Bất quá Gukin không hổ là lão giang hồ, mặc dù bất mãn trong lòng có thể nguyên y nói như vậy, thế nhưng không hề có một chút nào biểu hiện ra ngoài. Mà là trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ nói ra, ngươi lũ cả gì ồ rất tốt, để ta nhìn ngươi một chút cùng ngươi lũ cả gì ồ giữa ràng buộc rốt cuộc sâu bao nhiêu đi cùng ta đối chiến một hồi đi. A lại là đối chiến 613 cả rủ hạ nghe được lại muốn đối chiến cũng là tương đối phiền muộn. Lần trước muốn cùng bỡ là gì kèn mạ sở đối chiến, trở nên trước phải cùng mật hót tô đạo quán giáo huấn luyện ra lìm bên trong đại thúc đối chiến một lần. Hiện tại đi tới Sa La thành phố lại muốn cùng Sa La đạo quán giáo huấn luyện ra gù kìn đối chiến một lần. Cả dù hạ thực sự rất muốn nói, ta thực sự không phải tới khiêu chiến đạo quán đó a, các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Bất quá cuối cùng cả dù hạ vẫn là không có đem tâm lý lại nói cửa ra, dù sao cả dù hạ còn muốn từ trên người gù kìn đạt được liên quan tới mẹ gả tiến hóa nhiều tin tức hơn, hiện tại cũng chỉ có thể ứng chiến. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cả dù hạ cũng không sẽ sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Gukin mang theo mọi người đi tới bên trong tháp một cái đối chiến trong sân. Nơi đây rõ ràng chính là một cái tương đương chính quy hóa đối chiến nơi sân, nghĩ đến phải là Sa La đạo quán đối chiến nơi sân đi, thật không nghĩ tới cái này tinh luyện tháp lớn như vậy, ở bên trong vẫn còn có một cái lớn như vậy nơi có thể đối với chiến. À gì à, nhìn chu vi phảng phất một cái thất nội đấu thú chàng đối chiến nơi sân, không khỏi cảm thán nói. Nơi này chính là chúng ta Sa La đạo quán trận đấu chuyên dụng đối chiến nơi sân, tất cả đạo quán ta y đều là ở chỗ này tiến hành. Có thể ngươi nghi hướng về ạ di ạ giải thích. Quả thế cả dù hạ lộ ra một bộ cơ trí ta đã sớm nhìn thấu dáng vẻ. Cả dù hạ, chúng ta chỉ là tiến hành chắc thí mà thôi, liền trực tiếp đều sử dụng lũ cả di ổ tiến hành đối chiến đi cho ta xem nhìn ngươi cùng lũ cả di ổ giữa ràng buộc rốt cuộc sâu bao nhiêu. Có đáng giá hay không ta đưa nó giao phó cho ngươi? Gukin đứng ở đối chiến sân bên kia hướng về phía cả rủ hạ lớn tiếng nói. Tuy là cả rủ hạ không biết Gukin nói là thứ gì, thế nhưng cũng không gây trở ngại cả rủ hạ biểu thị thái độ của hắn. Lũ cả gì ổ giao cho ngươi? Cả rủ hạ đối với cùng với chính mình lũ cả gì ổ hô. Gukin cũng lấy ra một viên bộ kỳ bản, đi thôi lũ cả gì ổ. Hai lũ cả gì ô đồng thời xuất hiện tại đối chiến tràng địa thượng lưỡng đoan, hai đều rất cường tráng, hơn nữa đều là khí thế mười phần, nói cứng cái gì bất đồng nói, phải nói là gù kín lũ cả gì ô tay trái trên cánh tay nhiều hơn một cái hộ tống bộ, mặt trên khảm lũ cả gì ô mẹ gà thạch. Như vậy đối chiến bắt đầu đi từ các ngươi trước công cả dù hạ. Gù kín nghiêm túc nói, nếu nói như vậy, lũ cả gì ô sử dụng điện quang lóe lên phối hợp đầu khớp xương đâm. Cả dù hạ ngay từ đầu chính là toàn lực lấy trả. Giống như gũ kinh có thể nhìn ra cả dù hạ lũ cả gì ổ không giảm giống nhau, cả dù hạ cũng có thể nhìn ra gũ kinh con này lũ cả gì ổ cũng là tương đương nhân vật lợi hại, hơn nữa quan trọng nhất là đối phương còn có thể sử dụng mẹ gạ tiến hóa. Cả dù hạ lũ cả gì ổ a dưới chân đạp một cái, toàn bộ tổ kẻ mẩn trực tiếp tại chỗ tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại gũ kinh bên kia tràng địa thượng. Xuất hiện tại gũ kín lũ cả gì ô bên tay phải, một cây màu xanh nhạt dẫn sóng hình thành đầu khớp xương đồng hung hăng hướng về gũ kín lũ cả gì ô đánh. Thần tốc gũ kín đột nhiên hô. Gũ kín lũ cả gì ô toàn bộ bộ kẹ mẩn trực tiếp tiêu thất, cả dù hạ lũ cả gì ô công kích thất bại. Lúc này gũ kín lũ cả gì ô xuất hiện tại cả dù hạ lũ cả gì ô trước người, trực tiếp chân phải hung hăng nâng lên, sau đó đá một cái. Cả dù hạ lũ cả gì ổ lập tức bị đá bay đi ra ngoài, cả dù hạ lũ cả gì ổ trên không trung rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình, sau đó nhanh chóng ổn định rơi xuống đất, trên mặt đất kéo ra một đạo rãnh sâu. Đổi chúng ta công kích, đầu khớp xương đâm. Gukin đối với cùng với chính mình lũ cạ gì ổ hô. Gukin lũ cạ gì ổ trực tiếp dưới chân giẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều hãm sâu xuống phía dưới, sau đó nhanh chóng xông về cạ rủ hạ lũ cạ gì ổ, màu vàng sậm đầu khớp xương đâm hung hăng hướng về phía cạ rủ hạ lũ cạ gì ổ vung đi. Ngăn trở cạ rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Cạ rủ hạ lũ cạ gì ổ hai tay giao thoa, một cây mới lam sắc đầu khớp xương đồng xuất hiện tại trong tay. Sau đó trực tiếp đón đỡ ở gù kín lũ cạ gì ổ công kích. Ở hai bổ kẹ mẩn lẫn nhau phân cao thấp thời điểm, Long Chi ba động cạ rủ hạ đột nhiên mở miệng hô. Cạ rủ hạ lũ cạ gì ổ há mồm phun ra một đạo màu xanh nhạt hình rồng sóng xung kích, trực tiếp khoảng cách gần đem gù kín lũ cạ gì ổ đánh bay ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Quả nhiên ta không có nhìn lầm, ngươi lũ cạ gì ổ quả nhiên tương đối khá. Bất quá chỉ có nói như vậy nhưng là đánh không thắng ta. Để cho ngươi biết một chút về ta lũ cạ di ổ lực lượng chân chính. Gu kín đột nhiên hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng, sau đó nhìn về phía chính mình lũ cạ di ổ. Lũ cạ di ổ, mẹ gạ tiến hóa gũ kín đột nhiên vươn chính mình tay phải, lộ ra trên tay khảm có tiến hóa chìa khóa thạch bao tay, lớn tiếng nói. Theo gũ kín nói, tay phải ấn ở tay trái bao tay ở trên tiến hóa chìa khóa trên đá. Gu kín tiến hóa chìa khóa thạch phát ra quang mang. Mà gù kín lũ cạ gì ổ phía trên tay trái lũ cạ gì ổ mẹ gạ thạch cũng phát ra quang mang, hai đạo quang mang dung hợp vào một chỗ, gù kín lũ cạ gì ổ trong tay trái lũ cạ gì ổ mẹ gạ thạch tiêu thất, toàn bộ lũ cạ gì ổ bắt đầu biến hóa. Bổ sung mẹ gạ lũ cạ gì ổ ý đồ, tờ S cầu một cái vẽ tháng, ả dạ cả chống đỡ tạ ơn tạ đại gia.